Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 132, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thanh âm theo nếp lộ ra vài phần dục bẩn, rơi vào trong lỗ tai Mục Liên Tuệ, ngược lại phá lệ thuận tay một chút, ngón tay trắng nõn nâng chén trà lên bàn, vòng ngọc trên cổ tay nhẹ nhàng chạm vào mặt bàn. Mục Liên Tuệ nhấp một ngụm trà nóng, hơi nước làm mở ánh mắt, khóe môi hơi nhếch lên, một lúc lâu sau nói, đổi lại là ta cũng sẽ tức giận. Đỗ Vân Lạc rũ mí mắt xuống, sâu kín nói, phải không, ta nghe nói, Hương Quân được Hoàng Thái Phi chỉ điểm, quanh năm tụng kinh, tính cách ôn hòa như nước. Đều là nói như vậy sao? Mục Liên Tuệ cười khanh khách, Vân Lạc, cho dù là nước, ném một viên đá xuống, cũng sẽ nổi lên những vòng sóng, lúc nên tức giận ta cũng sẽ tức giận. Đỗ Vân Lạc nháy mắt với Mục Liên Tuệ, nhếch khóe môi nở nụ cười. Mục Liên Tuệ chậm rãi đứng dậy, cởi vạt áo, cười nói. Đều là tới thưởng mai, không bằng đi dạo trong rừng một lát đi. Lời này vừa nói ra, cơ hồ đều vỗ tay khen ngợi, mỗi người lấy áo choàng áo khoác, náo nhiệt đi ra ngoài. An Nhiễm huyện chủ dựa vào mép cửa sổ, không nhúc nhích. Mục Liên Tuệ một mặt buộc áo chom tuyết, một mặt hỏi nàng. Huyện chủ không ra ngoài đi dạo sao? An Nhiễm huyện chủ cũng không quay đầu lại, thanh âm nhàn nhạt. Các ngươi đi trước đi, lát nữa ta sẽ tới. Mục Liên Tuệ cũng không cưỡng cầu, dẫn những người khác cùng đi vào trong rừng. Đỗ Vân Nặc bước qua cánh cửa, từng bước một quay đầu nhìn bóng lưng An Nhiễm huyện chủ, trên mặt tràn đầy lo lắng. Thấy Đỗ Vân Lạc đã đuổi theo, Đỗ Vân Nặc hai bên khó xử, dậm chân, trái tim ngang ngược, vẫn đuổi kịp Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Nặc nắm chặt tay Đỗ Vân Lạc, thấp giọng nói. Lưu huyện chủ một mình không sao chứ? Đỗ Vân Lạc bước chân không ngừng, trả lời. Người sợ nàng gây sự. Vọng Mai Viên nói nhỏ không nhỏ, nói lớn một chút cũng không lớn. Ngươi không sợ àng lại đi tìm thế tử. Đỗ Vân Nặc nói xong lại quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng khách. Chỉ thấy An Nhiễm huyện chủ vẫn đứng bên cửa sổ, không nhúc nhích. Nàng ta sao? Đỗ Vân Lạc bĩu môi. Nàng to gan, cũng không ngốc. Tứ tỷ, nếu tỷ là huyện chủ, tỷ sẽ đi sao? Đỗ Vân Nặc nghe vậy dưới chân dừng lại, kinh ngạc nhìn Đỗ Vân Lạc, thấy thần sắc nàng như thường, lại tinh tế phẩm những lời này, trên mặt không khỏi trắng bệch. Hôn sự của Mục Liên Tiêu và Đỗ Vân Lạc đã định. Chiếu thư tứ hôn đều được thờ ở hai từ đường. An Nhiễm huyện chủ nếu không cam lòng, nàng có thể như thế nào? Nàng ta đi tìm Mục Liên Tiêu nói chuyện, vô luận nói cái gì, Mục Liên Tiêu cũng sẽ không để ý tới nàng ta, ngược lại càng thêm xa lánh không thích nàng, nếu nàng xé rách ra mặt thì như thế nào? Nàng ấy có thể làm gì? Thật sự đi Định Nguyên Hầu Phủ làm thiếp, lấy ngạo khí của An Nhiễm huyện chủ, để Đỗ Vân Lạc dẫm lên đầu nàng khoa tay múa chân lập quy củ, An Nhiễm huyện chủ không bằng một đầu đụng chết đi. Mạc Nhược San là một kẻ ngốc, có thể bị Đỗ Vân Nặc câu mấy câu không để ý trước sau, An Nhiễm huyện chủ đã từng có đại thế diện. Làm thế nào có thể ngu ngốc đến tiền đồ tự đứt? Tuy rằng tiền đồ hôm nay không được tốt lắm, nhưng điều này cũng làm cho Liêu Di Nương, An Nhiễm huyện chủ đều thấy rõ tâm tư của lão phu gia. Thứ xuất vĩnh viễn là thứ xuất, muốn xoay người sao, đợi thê tử chết, cũng có người mới. An Nhiễm huyện chủ chịu thiệt thòi làm thứ nữ, làm sao có thể loạn choạng đi làm thiếp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hôm nay nàng xúc động làm ra chuyện gì không thể vãn hồi, ngày mai Liêu Di Nương lại nằm liệt giường. Không chỉ như thế, nàng không chỉ đoạn đường của mình, còn đoạn cả huynh trưởng cùng Liêu Di Nương cả đời. Đỗ Vân Nặc đặt mình vào vị trí nghĩ, liền biết An Nhiễm huyện chủ sẽ không làm chuyện như vậy, cho dù trong lòng không thoải mái, nhiều lắm là trong lời nói cùng Đỗ Vân Nặc mỉa mai vài câu mà thôi. Giết địch 1000 tự tổn 800, đó là việc Thi Liên Nhi chân trần ở phía trước sẽ làm, An Nhiễm huyện chủ sẽ không làm chuyện liên lụy đến bản thân nữa. Nghĩ rõ những điều này, Đỗ Vân Nặc ngược lại thả lỏng rất nhiều, theo Đỗ Vân Lạc chậm rãi đi về phía trước, không xa không gần, để Thi Liên Nhi ở trong tầm mắt các nàng. Trong rừng mai, hương thơm càng thêm nồng đậm, hàn mai sau tuyết nở trong trèo lại kiều diễm, khiến người ta vui mừng không thôi. Điền Tịnh cười khanh khách gấp một cành, lắc đầu đọc Vịnh Mai Thi, Đoàn Hoa Ngôn sợ nàng ta, lôi kéo Thi Liên Nhi tránh đi một chút. Rừng mai thật lớn, con đường đá trải theo ý mình, đi tới đi lại, top 5 top 3 tản ra. Bên cạnh hồ bơi hoặc trong đình, nhóm nhỏ nói chuyện. Tưởng Ngọc Noãn mỉm cười kể chuyện nàng khi còn bé sống ở Định Nguyên Hầu Phủ, kể về Ngô Lão Thái Quân, kể về Mục Liên Tuệ. Đỗ Vân Lạc hỏi nàng, ta nghe nói, Tưởng tỷ tỷ cùng mấy vị gia hầu phủ đều rất quen thuộc. Dù sao cũng là cùng nhau lớn lên. Tưởng Ngọc Noãn cười cong mắt, tiến đến bên tai Đỗ Vân Lạc, thanh âm không nhẹ không nặng. Ta và thế tử không quen thuộc, sở thích của hắn, ta không có biện pháp thông báo tin tức cho ngươi. Lục Diễm ngồi ở một bên, nghe vậy bật cười ra tiếng, nhíu mày trêu Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc giả vờ bất mãn nhẹ nhàng đấm Tưởng Ngọc Noãn một chút, giòn giã hỏi. Vậy ngươi quen thuộc với ai? Là đại gia Tam Thái Thái sinh ra đúng không? Tam Thái Thái là gì của tỷ tỷ? Tỷ tỷ cũng bởi vậy mới có thể đi hầu phủ sinh hoạt, cùng đại gia nhất định rất quen thuộc. Nghe Đỗ Vân Lạc nhắc tới Mục Liên Khang, Tưởng Ngọc Noãn đang tươi cười, há miệng, muốn nói cái gì đó, lại bị kẹt ở trong cổ họng. Đỗ Vân Lạc dường như hoàn toàn không biết Tưởng Ngọc Noãn khẩn trương, tự mình lắc đầu. Không đúng, tỷ tỷ cùng nhị gia nhất định càng quen thuộc, người sắp trở thành nhị phu nhân rồi. Lục Diễm cười đến bả vai run rẩy, Đỗ Vân Lạc cũng cười không nghe. Hai tay Tưởng Ngọc Noãn gấp trên đầu gối dùng sức siết chặt khăn tay, thật lâu sau nghẹn ra một câu. Coi như ngươi là người tốt, lại chê cười ta như vậy, ta không để ý tới ngươi. Nói xong, liền quay đầu đi, bộ dáng tức giận. Đỗ Vân Lạc không đi lấy lòng nàng, Tưởng Ngọc Noãn lôi kéo nàng, thế cho nên nàng không thể hảo hảo đi theo Thi Liên Nhi. Lúc này ngước mắt lên nhìn, Thi Liên Nhi vốn đứng ở dưới tảng cây hoa mai phía trước đã không còn bóng dáng. Đỗ Vân Lạc không khỏi mở to hai mắt. Ngũ muội, ta ấn đi tịnh thủ, ngươi bồi ta đi. Đỗ Vân Lạc tới kéo tay nàng lại, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng. Đỗ Vân Lạc trong lòng vừa động, gật đầu đáp ứng. Thị nữ dẫn đường, Đỗ Vân Lạc cùng Đỗ Vân Lạc cắn lỗ tai. Vừa rồi Thi Liên Nhi nói muốn đi tịnh thủ, ta sợ đuổi theo bị nàng là nghi ngờ, liền chờ đến gọi ngươi, chúng ta đi nhanh một chút, nàng không rời đi bao lâu. Nói là như thế, Đỗ Vân Lạc lại cảm thấy tim đập nhanh. Đợi đến bên ngoài tịnh phòng, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Thi Liên Nhi, sắc mặt hai người trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Lạc xoay người nhìn chung quanh, xa xa trong rừng mai, có thể nhìn thấy từng bóng người nói đùa. Phòng khách cách nơi này không xa, nhưng ngại góc độ nên nhìn không thấy An Nhiễm huyện chủ. Ánh mắt dừng lại trên áo choàng đại hồng tinh nhì của Đỗ Vân Lạc, một ý niệm xẹt qua đầu. Đỗ Vân Lạc cởi áo khoác màu tím trên người mình đưa cho Đỗ Vân Lạc, ghé tai đi qua nói với nàng. Đem áo choàng của ngươi cho ta, sau đó ngươi đi tìm huyện chủ. Còn người Đỗ Vân Lạc đột nhiên căng thẳng, không tự chủ được nhìn Mục Liên Tuệ một cái. Ý ngươi là, Đỗ Vân Lạc trịnh trọng gật đầu. Nhất định phải gạt nàng. Cách chương.